Chương 77, Tiểu bảo hộ Mỹ Nương. Tiểu mội đại tiểu thư Mỹ Nhi cùng Yến Tử Thiều đều đỏ mắt, có thế tử huyễn quang mang đến tuyệt đỉnh lực hủy diệt, hoàn toàn đem ở đây tất cả mọi người chấn áp lại, không ai có thể nhúc nhích nửa phần. Cho dù là Yến Du, nàng cu nở dê không động được, nhưng cái này rất bình thường, bởi vì đây là nàng đỉnh phong thời kỳ sức lực, cho dù là rất hứng hờ một sợi, cu nở dê đủ để trong nháy mắt nghiền nát hiện tại nàng. Cho nên Yến Du cu nở dê không muốn ngăn trở, nàng biết rõ lấy nàng mình bây giờ sức lực căn bản không ngăn cản được, sở tại cái này điện thạch hỏa hoa ở giữa, nàng triệt hồi tất cả ngụy trang lan ra nàng trong linh hồn, nhất căn nguyên khí tước. Bất quá tiểu bé con cơ hồ cùng nàng cùng một chỗ làm ra phản ứng, tại tất cả mọi người không động được lúc này, bé con đã ỷ vào địa lợi, có thể động đậy, nhào vào hắn nương thân trên mặt, kháng nghị, a đắt đắt a đắt đắt không cho phép khi dễ tiểu bảo mỹ nhân mâu thân Yến Du sững sờ vù vù. Cái kia cỗ chỗ hướng đều có thể phá sức lực, tắc thì vững vàng dừng ở, tiểu bé con trên lưng, cùng đâm trúng hắn, chỉ kém hai ngón tay khoảng cách mà thôi. Ấn Lưu Phong trên đầu, trên lưng, toàn thân trên dưới, đã hiện đầy mồ hôi, hiển nhiên đều là bị dọa ra tới dù sao hắn chỉ thiếu một chút xíu, liền muốn chôn cùng. Mẹ A tốt kinh dị tiểu bảo tiểu tiểu thiếu gia Yến Tử Thiều cùng Mỹ Nhi cu nở dê đồng thời lẩm bẩm ra không thể tưởng tượng nổi thanh âm, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt càng là nhỏ nhất yếu nhất Yến tiểu bảo cứu được Yến Du. Liên liên Yến Du chính mình, nàng cu nở dê không nghĩ tới, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nàng đã từng cố lực lượng này, đúng là bởi vì Yến Tiểu Bảo mà ngừng. Nàng lan ra chỉ lệnh, mặc dù đã chạm đến, nàng ngày xưa cái này sợi sức lực, nhưng người sau lại là tại nàng hồn tức lan ra phía trước, liền đã dừng lại, mới có thể có lưu hai ngón tay dư địa, mà không phải lại thêm kinh hiểm một chỉ. Tiểu Bảo. Yến Du cảm thụ được trên mặt mềm hồ, nỗi lòng có một ít khó nói lên lời. Mà Yến Tiểu Bảo đâu? Hắn liền cho rằng hắn mỹ nhân mẫu thân là bị hù dọa, hắn liền hì hục xoay qua tiểu thân thể, đưa tay vung mở mắt phía trước huyễn quang, a đắt đắt đi ra vù vù. Huyễn quang nghe lời tản ra. Yến tiểu bảo xem xét, liền cao hứng sờ sờ hắn nương thân mặt, a đắt đắt mẫu thân không sợ tiểu bảo đuổi đi xấu xa rồi Yến Du liền ôm chặt con trai tiểu thân thể, nàng nghĩ, đây chính là huyết mạch tương thừa chỗ thần kỳ. Dù là nàng còn chưa làm cái gì. Chính nàng đã từng sức lực, liền đã có thể phân biệt ra, đây là cùng nàng huyết mạch tương thừa, sinh tức cùng dòng dõi. Tiểu bảo thật thần kỳ hoàn toàn không biết Yến Du bí mật Yến Tử Thiều, hắn ngay tại hoàn hồn đồng thời, cảm khái nhìn lên trời thật hoạt bát liền khả ái cháu ngoại trai. Tiểu tiểu thiếu gia đương nhiên thần kỳ Mỹ Nhi ngược lại là cảm thấy đương nhiên, dù sao đây là đại tiểu thư. Ấn Lưu Phong mặc dù tâm tình phức tạp, có thế hắn cũng không thể không thừa nhận, thằng ngãi con này thật rất bất phàm. Bất quá hắn thật không nguyện ý thừa nhận, chính mình còn không bằng cái hài nhi, thế là hắn lập tức nhắc nhở, chúng ta vẫn là phải càng chú ý một chút lần này là vận khí tốt. Đun R.G.V.E.A. đúng A Yến Tử Thiều phi thường đồng ý còn không phải thế nhất định là Yến Tiểu Thiếu gia không có sức lực, ngược lại sẽ không khiến cho công kích. Ú Đô Nhị Mao lần thứ hai phát khởi não bổ. Mỹ Nhi liền không cam lòng muốn phản bác, nhưng Yến Du đã nói ra, đi thôi, là phải cẩn thận một chút. Không thể bởi vì nơi này là chính nàng đã từng địa bàn, liền xem thường, nàng hiện tại xác thực quá yếu. A đắt đắt tiến tiểu bảo liền biểu thị đồng ý gật đầu, cũng tiếp tục ôm thật chặt hắn nương thân, một bộ tỉnh táo tiểu bộ dáng, chọc cười khẩn trương đám người. Có thế mọi người mới thoáng buông lỏng, Mỹ Nhi liền hô hấp nhấc lên lập tức đem Yến Du mẹ con chặn đến sau lưng, cũng gấp giọng quát, phòng ngự hồn lên xương xuống đại bàng Yến Tử Thiều. Ấn Lưu Phong cùng Nhị Mao lập tức tuân ra phòng ngự mạnh nhất sức lực, có cường đại linh hoạt kỳ ảo khí tức băng hỏa đàn sen xương lá, cùng một tôn như ẩn như hiện chim đại bàng, lập tức tầng tầng điệp ra hơi hộ dựng lên. Vênh lấy Mỹ Nhi cường đại tu la thuẫn bài làm chủ, ba người khác lực lượng phòng ngự la mở phụ vòng sáng, cấp tốc thúc đẩy ra hơn 10 dặm, đem những nơi đi qua động phủ thông đạo đều bao trùm đến đầy áp. QNZ kinh động đến cẩn thận đi theo phía sau Cấu Nguyên Minh một đoàn người. Đều cẩn thận hống một đạo ngột ngạt bàng bạc thú hống, ngay tại Cố Nguyên Minh vừa nói, bộc phát mà đến cũng đứng mũi chịu sào đánh phía Mỹ Nhi bọn người. Ầm phanh phanh theo bình phong quang thuẫn bị phá hủy, Yến Tử Thiều ba người trong nháy mắt bị quật bay đụng phải phía sau Cố Nguyên Minh bọn người trên thân. Lan Mỹ Nhi lại đứng yên tại Yến Du mẹ con bên cạnh từ nàng tuân ra màu đen tu la khí diễm, lại thêm trong nháy mắt, nộ tuân ra gấp trăm lần cường độ, hung ác ép hướng thông đạo phía trước. con mẹ nó Ân Lưu Phong tại quảng xuống trong nháy mắt, cũng nhịn không được miệng phun hương thơm, nữ bộc này cũng quá mẹ hắn dữ dội rồi, khó trách Nhị Mao luôn nói hắn lại không có gia đình địa vị, hắn căn bản đánh không lại A Cố Nguyên Minh các loại giao đài tiền tông người cu nở dê sợ ngây người me A đây là cái gì kinh khủng hầu gái không không đây không có khả năng là hầu gái cái này tuyệt bích là vương đỉnh ra tới đỉnh cấp đại năng nhất định là tuyệt đối là đừng nghĩ gạt bọn hắn nói là đến từ. Cái gì thương ngô tông me A bị chấn kinh đến hoàn toàn mất đi sức chiến đấu một đám người, cứ như vậy trơ mắt nhìn thấy, tôn này trước đó liền xuất hiện qua Trúc Long, lần thứ hai hiện thân. Hống kinh khủng to lớn Trúc Long vọt mạnh hướng Mỹ Nhi nó không chỉ có trong miệng gầm thét ra quần quần nộ diễm, nó cặp kia chỗ trống hốc mắt, lại vẫn phát tán ra như ẩn như hiện lưu quang. Cả kinh nhân Lưu Phong lập tức từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn quát, cẩn thận nó chỉ sợ có thể động dụng Trúc Long thần thông.